Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1774, chương 1774, sông Hộ Thành bí mật. Phó Tử Yên kinh ngạc cúi đầu trước nhìn qua theo pháo tháp cửa sổ, nàng nhất thời phát hiện sông Hộ Thành nước sông vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn thủy vị hạ xuống cao hơn 1 mét độ. Nguyên bản cùng bờ sông ngang bằng nước sông, thế mà thoát cái giảm bớt nhiều như vậy, đúng là cái vô cùng kinh người sự tình. Đây là, Phó Tử Yên đôi mắt đẹp sững sờ. Phong Yên Thành sông Hộ Thành là cấp 2 sông Hộ Thành. Bề rộng chừng 4m5, sâu đạt 6m, đáy sông còn răng đầy sắc nhọn gai sắt. Muốn công thành nhất định phải trước lấp đầy sông Hộ Thành. Bất quá bây giờ, cùng đợi đến địch nhân đến lấp đầy sông Hộ Thành, không bằng chúng ta trước sử dụng nó đến làm chút chuyện. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi dự định đem nước sông toàn bộ chảy không? Phó Tử Yên không hiểu hỏi. Đúng, vào hôm nay chiến đấu trước đó, ta đã để Tiểu Khôn mang theo công tượng sư bí mật trong thành đào bới một đầu nối thẳng sông Hộ Thành cơ sở mà nói. Cũng ở nơi đó thiết lập lòng đất cống ngầm. Chỉ cần mở ra cơ quan, nước sông liền theo cống ngầm toàn bộ bài không. Bất quá ta còn để hắn đào bới một cái khác điều sông ngầm, nối liền một gian nhà kho, bên trong chứa đựng đại lượng dầu đen. Lý Minh mỉm cười nói, ta minh bạch, ngươi lại muốn hỏa công. Phó Tử Yên kinh ngạc trừng to mắt. Đúng, những thứ này dầu đen tác dụng chính là làm phòng ngăn địch người công thành đội xe tới gần thành tường. Chỉ muốn bốc cháy dầu đen, ngoài thành liền sẽ lập tức biến thành một đầu sông lửa. Phụ cận công thành xe đem toàn bộ bị thiêu hủy. Đây cũng là chúng ta tại Phong Yên Thành sau cùng cho địch nhân một kinh hỉ. Lý Minh cười gật đầu, nói, đây thật là đại thủ bút a. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị nhiều như vậy dầu đen? Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, theo nửa tháng trước bắt đầu, mỗi ngày ta đều biết khiến người ta hướng Phong Yên Thành đưa tới mấy cái thùng dầu đen. Mục đích chính là vì phòng bị địch nhân lần nữa mưu đoạt tòa thành thị này thời điểm. Hiện tại ngươi liền đợi đến xem kịch vui là được, hy vọng chúng ta có thể phá hủy càng nhiều công thành xe. Lý Minh nói ra, tại trước mắt trận doanh chiến giai đoạn, Lý Minh biết thành thị tranh đoạt mới là lớn nhất đại chiến đấu, mà thành trong chiến đấu đối thành lâu uy hiếp lớn nhất. Không ai qua được công thành xe dạng này chuyên nghiệp dụng cụ. Nếu như có thể phí tổn một chút đại giới, tận khả năng giảm bớt đối thủ công thành xe số lượng, liền có thể trong tương lai chiến đấu, để khác thành thị không đến mức bị càng nhiều nguy hiểm. Mà lại Lý Minh rất rõ ràng, kiến tạo một trận cao cấp công thành xe cũng không phải đơn giản sự tình. Nó cần thiết các loại tài liệu vô cùng khó có thể gom góp. Đồng thời công tượng sư chế tạo một trận công thành xe cần thiết thời gian cũng dài đằng đẵng. Địch nhân muốn khôi phục công thành xe số lượng, chỉ sợ lại phải đợi chí ít một tuần lễ trở lên thời gian. Có nhiều như vậy dầu đen, khẳng định có thể phá hủy không ít công thành xe. Những thứ này công thành xe phòng ngự quá cao, muốn bình thường phá hủy bọn họ độ khó khăn thực sự quá lớn. Ta chống đỡ Minh ca kế hoạch, Phó Tử Yên hưng phấn nói ra. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, sông Hộ Thành dòng sông nội địa nước lần nữa giảm xuống 2-3 mét chiều sâu, đã lộ ra lít nha lít nhít sắc nhọn gai sắt. Cũng ngay lúc này, địch nhân hàng sau thuẫn giáp xe không ngừng đẩy mạnh, lít nhà lít nhít hỗn độn các người chơi trốn ở thuẫn giáp thân xe về sau. Đã làm tốt xông lên trước lấp đầy sông Hộ Thành chuẩn bị. Lý Minh thấy cảnh này, liền tranh thủ thời gian tại liên minh trong kênh nói chuyện phát ra mệnh lệnh. Tiểu Khôn, các người đừng có gấp để vào dầu đen. Địch nhân đã tới, để bọn hắn trước lấp hòn đá. Cũng đúng lúc để cho chúng ta dầu đen càng nhanh khắp phía trên bờ sông bờ. Lý Minh lập tức nói ra, Biết Minh ca, vậy chúng ta nghe ngươi chỉ lệnh, ngươi nói có thể bằng vào chúng ta lại hành động. Khôn Thiếu tranh thủ thời gian hồi đáp, nhận được mệnh lệnh, sông Hộ Thành hiện tại chỉ là hướng ra phía ngoài tưới nước, lại không có trực tiếp chảy vào Dầu Đen. Rất nhanh, thành tường bên ngoài sông Hộ Thành đã biến thành một đầu thật sâu mương. Ngoài thành hai tầng thuẫn giáp xe dần dần tới gần. Hỗn độn các người chơi dựa theo chỉ lệnh cấp tốc xông ra hàng thứ hai thuẫn giáp. Vọt thẳng đến công thành xe phụ cận, mượn nhờ quái vật khổng lồ che chắn, tránh cho chính mình bị đầy trời mưa tên cùng quang đạn uy hiếp. Cấp tốc tiếp tục vọt tới trước. Vô số lít nhít điểm đen điên cuồng phóng tới sông Hộ Thành phụ cận. Tại dày đặc mưa tên cùng thạch đạn, cùng rơi xuống đất liền cấp tốc nổ tan quang đạn tập kích dưới. Đại mảnh hỗn độn người chơi kêu thảm lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Trong 100 người ở giữa có thể có 20-30 người vọt tới tầng thứ nhất thuẫn giáp trước. Cũng đã là vô cùng may mắn ra hỏa. Nhìn bên ngoài thành đầy đất thi thể, nhưng là y nguyên có vô số địch nhân điên cuồng vọt tới trước. Che giả măng mọc phóng tới thành lâu trước, Phó Tử Yên đã nhìn là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chiến tranh, thật đúng là tàn khốc a. Phó Tử Yên thở dài nói, từ xưa đến nay, tất cả chiến đấu đều là như thế, cho nên vẫn là hòa bình trọng yếu nhất. Lý Minh gật đầu thở dài nói, mắt thấy từng đám người chơi liều chết vọt tới tầng thứ nhất thuẫn giáp đằng sau. Cái này mới rốt cục cam đoan tự thân an toàn, nhưng là nhiệm vụ bọn họ còn chưa hoàn thành, nhất định phải tiếp tục mạo hiểm. Tại thuẫn giáp sau khu vực an toàn hơi chút dừng lại không đến vài giây đồng hồ. Những thứ này các người chơi lần nữa hướng về phía trước xuyên qua thuẫn giáp xe khe hở. Vọt thẳng hướng sông Hộ Thành bên bờ, mở ra bao khỏa tùy thời chuẩn bị ném mạnh hòn đá. Nhưng khi bọn họ vọt tới sông Hộ Thành bên bờ trong nháy mắt, mỗi người không khỏi bị trước mắt nhìn đến một màn làm cho có chút sững sờ. Bởi vì bọn hắn nhìn đến sông Hộ Thành, lại nhưng đã toàn bộ khô cạn. Phân đoàn trưởng lão đại, đây là cái gì tình huống? Sông Hộ Thành không có nước. Quản nó có không có nước, chúng ta nhiệm vụ là lấp đầy sông Hộ Thành, để công thành xe thuận lợi công kích thành lâu. Một mực thi hành mệnh lệnh, tại mỗi người phân đoàn trưởng bắt chuyện dưới, tất cả liều chết chạy đến hỗn độn người chơi, lập tức hướng về sông Hộ Thành bên trong ném mạnh hòn đá. Ầm ầm, đùng đùng, sao không dứt, trong lúc nhất thời. Toàn bộ sông Hộ Thành bên trong khắp nơi có thể thấy được nhấp nhô hòn đá. Lít nhà lít nhít điểm đen không ngừng rơi xuống rãnh sâu. Từng tầng tính gộp lại lên. Toàn bộ sông Hộ Thành chính đang nhanh chóng bị hòn đá lấp đầy. Bọn họ hành động ngược lại là thẳng cấp tốc. Lập tức liền muốn đem sông Hộ Thành lấp đầy. Phó Tử Yên nhìn hai mắt đăm đăm. May ra đây là thế giới trò chơi. Nếu là thật cổ đại chiến trường, muốn lấp đầy một đầu sông Hộ Thành cũng không phải một hai ngày có thể làm đến sự tình. Lý Minh cười nói, vậy bây giờ có thể dẫn vào Dầu Đen sao? Phó Tử Yên hưng phấn hỏi, đợi thêm một chút, để bọn hắn tiếp tục lấp đầy một chút, đến thời điểm Dầu Đen trực tiếp khắp phía trên bờ sông bờ, hướng ra phía ngoài khuếch tán càng mau một chút. Lý Minh trầm ngâm nói, ngoài thành sông Hộ Thành bờ là một mảnh thấp bé đường dốc. Một khi Dầu Đen khắp qua sông bờ về sau, liền sẽ tự động hướng về địa thế thấp bé khu vực chảy xuôi. Vừa vặn là hướng chảy công thành xe cùng thuẫn giáp xe dày đặc khu vực. Vốn là hắn kế hoạch chỉ là đốt cháy tới gần thành lâu triển khai công kích khí giới công thành. Lại không nghĩ rằng địch nhân lấp đầy sông Hộ Thành còn có thể tạo được dạng này hiệu quả. Yên tĩnh chờ đợi, mắt thấy hòn đá đã lấp đầy sông Hộ Thành. Chỉ kém nửa mét thì triệt để đem rãnh sâu biến thành đường lớn. Tiểu Khôn, có thể dẫn vào Dầu Đen. Lý Minh lập tức phát ra mệnh lệnh. Minh Bạch, Khôn Thiếu cười hồi đáp. chờ đã lâu mấy tên quan chỉ huy nhận được mệnh lệnh. Lập tức mở ra lòng đất thông đạo cơ quan, mà tại cách đó không xa trên mặt đất một tòa nhà kho trong kiến trúc. Nhóm lớn người chơi lập tức 3-4 người tổ 1, rời lên chứa đựng tại trong kho hàng từng cái cự hình thùng gỗ. Nhấp nhô đến một chỗ bên cạnh cái ao, bên trong rỗng tuếch, chỉ có một bên thông hướng lòng đất thông đạo mở ra lấy. Ao ao ao, theo vô số thùng gỗ mở ra thùng nhét, vẩy ra màu đen dầu nước hướng về ao nước. Màu đen dầu hỏa càng tụ càng nhiều, nhanh chóng hướng chảy hắc động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.